Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 581, chương 214, chân tướng. Bạch Thập Nhất sờ sờ cằm nói, vậy liền đánh chết đi. Bành, Giang Ly một cái tát tới, lần nữa đem Bạch Thập Nhất đập vào trên tường. Bạch Sơn làm thì xoa xoa mi tâm nói, thật có lỗi, đệ đệ ta đầu óc. Ân, có chút vấn đề, Giang Ly tỏ ra là đã hiểu, khó cho cha ngươi mẹ, đem như thế cái cực phẩm nuôi như thế lớn. Bạch Sơn làm, A còng thăng đô la thăng. Hắc Liên nói, cha ngươi lão mụ cũng không dễ dàng, ngươi cũng đem cha ngươi khí rời nhà đi ra ngoài. Cút, Giang Ly mắng một câu về sau, Tô Cửu nhích lại gần, thấp giọng nói, Giang Ly, người này có gì đó quái lạ, vừa mới chúng ta lúc tiến vào, nơi đó căn bản không ai. Giang Ly hỏi, thật? Tô Cửu trợn nhìn Giang Ly một cái nói, ta thực lực không bằng ngươi, nhưng là cẩn thận bên trên, không thể so với ngươi chênh lệch, mặc dù chơi đùa, nhưng là ta vẫn là rất cẩn thận, dù sao, nơi này là cái thiên lao chỗ. Giang Ly trước đó đã cảm thấy nơi này có vấn đề, không giống như là phổ thông địa lao, càng không giống như là Basma như thế chỗ tránh nạn. Nghe được Tô Cửu nói như vậy, hỏi, thiên lao? Tô Cửu gật đầu, căn cứ chúng ta khoảng thời gian này dò xét, nơi này hẳn là một chỗ thiên lao, giam giữ đều là vô cùng đáng sợ yêu ma quỷ quái, thậm chí là thiên thần. Giang Ly kinh ngạc nói, nơi này còn nhốt thiên thần, ngươi xác định không phải nó? Tô Cửu gật đầu nói, không phải nó, là chân chính thiên thần. Giang Ly hồ nghi nhìn xem Tô Cửu, theo lý mà nói, Lam Tinh bên trên người rất không có khả năng tiếp xúc đến chân chính thiên thần. Như vậy Tô Cửu làm sao biết thiên thần tồn tại đây này? Tô Cửu nói, nơi này thiên lao, có đại lượng văn hiến, ta biết khả năng so với ngươi tưởng tượng còn muốn nhiều. Ta biết phương đông đại lục, ta biết nhân hoàng, ta cũng biết nhân hoàng về sau hoắc loạn, cũng biết Lý Đam cưỡi trâu ra hàm cốc quan hộ tống chúng ta tiên tổ ra tị nạn. Giang Ly nghe đến nơi này, càng thêm kinh ngạc, bất quá cũng tỉnh hắn giải thích. Hắn gật đầu nói, đúng là như thế. Như vậy cái thiên lao này là chuyện gì xảy ra? Tô Cửu nói, ta cũng nói không rõ ràng, bởi vì văn hiến là không trọn vẹn, ta chỉ biết đây là một chỗ giam giữ trọng hình phạm thiên lao. Cụ thể là ai thành lập ta không rõ ràng, căn cứ văn hiến bên trong ghi chép, nơi này yếu nhất đều là thánh nhân cấp độ, cường đại nhất sẽ vượt qua tinh chủ tinh quân tồn tại. Bất quá theo thời gian sói mòn, cùng trường sinh đại đạo đứt gãy, những cường giả này trên cơ bản đã chết tại trong dòng sông lịch sử. Giang Ly chỉ vào phía ngoài, nói, ta lúc tiến vào, gặp được một chút sống. Tô Cửu nói, những cái kia là những cường giả kia sau khi chết, oán niệm không tán, cuối cùng oán niệm bám vào trên thân thể một lần nữa khôi phục hoàn toàn mới ý thức biến thành. Nói trắng ra là, đó đã không phải là nguyên bản sinh linh, mà là một cái tân sinh mạng. Bất quá bọn hắn từ oán niệm biến thành, sở dĩ thần trí không rõ. Giang Ly gật đầu, Tô Cửu nói hắn như vậy liền hiểu được. Bất quá vấn đề lại tới. Giang Ly nhìn xem phía trước cái kia tóc dài rối bời lão đầu tử nói, gia hỏa này không giống như là cái thần trí không rõ. Đây cũng là chuyện ra sao? Tô Cửu lắc đầu, biểu thị không hiểu. Giang Ly kẻ tài cao gan cũng lớn, trực tiếp đưa tới, nói, ai, lão ca, ngươi cái này tình huống gì? Hù dọa người đâu? Lão nhân không nói lời nào, tiếp tục cúi đầu. Giang Ly nói, đừng giả vờ, ngươi nếu là không muốn cùng chúng ta nói chuyện phiếm, ngươi ra làm gì? Đã hiện thân, cũng đừng kéo con bê, nhanh có cái gì nói cái gì, thời gian của ta quý giá đâu, mỗi giây mấy cái trăm triệu đâu, ngươi biết không? Lão nhân nghe vậy, thân thể khẽ run lên, tiểu tụy thân thể phảng phất tỏa sáng một tia sức sống. Hơi hơi ngẩng đầu lên nhìn xem Giang Ly nói, ngươi, là, ngươi. Giang Ly mặt lập tức đen, chỉ mình mà nói, ta không phải người, là cái gì, người lão nhân này thế nào há miệng liền mắng người đâu. Hắc Liên nói cho đúng, ngươi bây giờ hoàn toàn chính xác không tính là người, ngươi có một nửa là ác ma, kia là ngươi, không phải ta, về sau ta hai tách ra, ta vẫn là thuần huyết nam nhân tốt. Giang Ly phân rõ trừ. Hắc Liên lắc đầu nói, nghĩ tách ra, cái kia dễ dàng như vậy. Bất quá Hắc Liên cũng không có cùng Giang Ly tiếp tục cãi nhau, mà là co ở đợt sau, tiếp tục xem náo nhiệt. Lão nhân nghe được Giang Ly, cố gắng gật đầu sau, còn có người a. Giang Ly trên trán đều là hắc tuyến, cái này lời gì a? Bất quá lập tức, Giang Ly tỉnh ngộ. Tô Cửu cũng ý thức được cái gì, bất quá Tô Thập phản ứng càng nhanh, lập tức đụng lên đến nói, ngươi là từ phía đông tới a? Ngươi trải qua trận kia đại họa loạn, ngươi lấy là nhân tộc bị diệt. Nhìn thấy Tô Thập, lão nhân trong mắt kim quang lóe lên, thanh âm chuyển lạnh, hồ ly tinh. Tô Thập dọa đến vội vàng trốn về sau đi. Tô Cửu khó chịu mà nói, hồ ly tinh thế nào? Ta lại không có đào ngươi mộ tổ, không giết ngươi cả nhà, ngươi cho tới loại giọng nói này a? Lão nhân nghe được Tô Cửu thanh âm, đầu như là dỉ sét máy móc, cạc cạc chuyển động, nhìn về phía Tô Cửu. Sau đó lão nhân con ngươi thu nhỏ, tinh quang tăng vọt, hét lớn một tiếng, là ngươi. Cơ hồ là đồng thời, lão nhân đột nhiên đứng dậy, toàn thân kim quang bành trướng, đại thủ giơ lên phải bắt hướng Tô Cửu. Đồng thời phía sau lão nhân có tinh thần lấp lóe, cái này dĩ nhiên là một tôn tinh chủ cấp cường giả. Giang Ly thấy thế, trực tiếp một cái tát tới, đem cái kia tinh thần đánh bay ra ngoài. Sau đó đại thủ đặt tại người tới trên bờ vai, dùng sức ép một chút, mặc cho lão nhân như thế nào thôi động lực lượng, sửng sốt không phản kháng được, trực tiếp bị Giang Ly theo trên mặt đất. Giang Ly nói, ngài bớt giận, có lời gì ngồi xuống từ từ nói, đừng động một chút lại động thủ, mặc dù đều là nhân loại, nhưng là cái này là bằng hữu ta, ngươi nếu là ở đây a thô lỗ, ta coi như thô lỗ nha. Lão nhân nghe được Giang Ly, kinh ngạc nhìn xem Giang Ly, ngươi cái yêu quái làm bằng hữu. Giang Ly hai mắt khẽ lật nói, yêu quái thế nào? Lão nhân cắn răng nghiến lợi nói, yêu quái ăn người. Giang Ly nhịn cười không được, lão gia tử, ngươi nói là ăn người yêu quái dọa người, vẫn là ăn người người dọa người? Ngươi cảm thấy là ăn người nhiều người, vẫn là ăn người yêu quái nhiều? Nghe được cái này lời nói, lão nhân sững sờ. Giang Ly đi theo nói, trên thế giới này có loại đồ vật, so bất luận cái gì yêu ma quỷ quái đều đáng sợ, đó chính là lòng người, cũng tương tự một vật so bất luận kẻ nào đều đáng yêu, cũng là lòng người. Lòng người như thế, yêu quái cũng là như thế, có tốt có xấu, làm gì áp đặt, toàn chụp chết. Lão nhân nghe vậy, không có lên tiếng âm thanh, ngồi tại cái kia khẽ động không động, giống như lại lâm vào tĩnh mịch. Lúc này Tô Cửu cả gan xông tới, nói, ngươi biết ta, thế nhưng là, ngươi cái kia thời đại, ta cần phải còn chưa ra đời a. Lão nhân không để ý Tô Cửu, tiếp tục trầm mặc. Thật lâu, lão nhân bỗng nhiên cười, tiếng cười mười phần thận người, cuối cùng trực tiếp khóc, một bên khóc vừa nói, ta sai rồi, năm đó ta liền sai, bây giờ lại còn sẽ phạm một dạng sai lầm. Ha ha ha, ta thật sự là trên đời này lớn nhất đồ ngốc, cứt chó nhân gian trí giả, cứt chó Tây Kỳ thừa tướng, ta bất quá là chuyện tiếu lâm. Giang Ly nghe được cái này lời nói, trong lòng run lên, theo bản năng liền nói, Tây Kỳ thừa tướng, ngươi là Khương Thượng. Nghe được cái này lời nói, Tô Cửu cùng Tô Thập, cùng Bạch Sơn làm, Bạch Thập Nhất đều kinh hãi. Bốn người đồng thời nhìn chằm chằm cái kia già nua như là lúc nào cũng có thể hóa thành cho bụi lão. Nhân nói, Khương Thượng, không thể nào, kia cũng là mấy vạn năm trước nhân vật, Trường Sinh Đại Đạo đoạn mất, hắn sớm đáng chết mới đúng. Lão nhân nghe vậy, nhìn xem mấy người nói, các ngươi biết ta, đám người gật đầu, Giang Ly từ trong ngực xuất ra một khối thịt nướng đưa tới. Ăn một chút gì, uống ít đồ, chúng ta từ từ nói. Từ Lam Tinh trong lịch sử đến xem, Khương Thượng là cái kia thời đại trí giả, Khương Thái Công câu cá, người nguyện mắc câu, càng là truyền vì thiên cổ giai thoại. Nhưng là Giang Ly rất rõ ràng, Lam Tinh lịch sử đều là nó biên soạn, đều là giả, tình huống chân thật xác thực một phen khác bộ dáng. Phương Đông Đại Lục lịch sử càng là như vậy, Khương Thượng trợ giúp Chu Triều diệt Trụ Vương, thành lập lớn Chu Vương Triều. Sau đó hắn bị phân đất phong hầu đến phía đông, thành lập Tề Quốc, cũng ngay tại lúc này Tề Quốc, Khương Cận Thần Tiên Tổ. Cũng là Lộ Ấu Nam thường thường treo ở bên miệng nhân vật. Nhưng là quen thuộc lịch sử Giang Ly biết, hàng này tại thời đại kia, cũng không phải là kẻ tốt lành gì, mà là một cái đồng lõa, một cái ngu ngốc. Nếu không phải Khương Thượng đứng ra làm mai, đưa tới vô số cao thủ, lật nghiêng rất nhiều Trụ Vương võ tướng, thương triều không dễ dàng như vậy bị người hủy diệt. Dù sao, đây chính là nhân hoàng thời đại, nhân hoàng tại thế, đương thời vô địch, cái gì cứt chó thiên thần, yêu quái, đều bất quá là gà đất chó sành mà thôi. Thậm chí có nghe đồn, phân liệt nhân loại, phân tán nhân hoàng khí vận phương pháp, chính là Khương Thượng nói ra. Sở dĩ, Giang Ly đối với trước mắt lão nhân này, có thể nói là 10 phần phức tạp, ngươi nói hận đi. Hàng này hoàn toàn chính xác nên bầm thây vạn đoạn, nhưng là ngươi thật sự xuống tay đi. Nghĩ đến Khương Cận Thần, nghĩ đến Lỗ Ấu Nam, nghĩ đến Phạm Ly tiểu công chúa, Giang Ly cũng không xuống tay được. Cái này chung quy là bọn hắn tiên tổ. Giang Ly cuối cùng thở dài, quyết định đem sự tình hiểu rõ ràng lại nói. Nhưng mà Khương Thượng không hề giống động đậy, mà là ai thán nói: ta là tội nhân liền nên tại trong lao. Đi lên, đây không phải là ta nên đi địa phương. Giang Ly lườm liếc mắt Khương Thượng, ngươi cũng biết sai rồi. Khương Thượng thở dài nói, khi nhân hoàng không tại, thiên tử đăng cơ, phong thần vĩnh sinh thời điểm, ta liền biết, ta là ngu ngốc. Giang Ly không nói chuyện, nhìn xem Khương Thượng một mặt thê lương chi sắc. Hắn cũng không biết nên nói cái gì là tốt. An ủi hắn, Giang Ly không có chụp chết hắn đã hết lòng lấy hết. Thật lâu, Khương Thượng ngồi thẳng người, dựa vào ở trên vách tường nói, ngươi có vấn đề gì? Hỏi đi, Giang Ly suy nghĩ một chút nói, ta vấn đề rất nhiều. Ta cảm thấy, ngươi nếu là không có chuyện, chúng ta từ đầu nói đi. Khương Thượng đưa tay, cho ta nước. Giang Ly sờ lên túi, không có nước, bất quá rượu ngược lại là có không ít, một bình rượu sái đưa tới. Khương Thượng cũng không khách khí, vặn ra cái nắp, một miệng toàn khó chịu, ngươi chậm rãi điểm, uống nhiều quá, ta cũng mặc kệ ngươi a. Giang Ly cái này sợ lão nhân này uống nhiều quá, sau đó trực tiếp nổi điên, hoặc là trực tiếp ngủ mất. Cái kia hắn chẳng phải phí công hồ rồi sao? Khương Thượng uống xong sau, ợ rượu, một mặt thoải mái nói, mấy vạn năm không có uống rượu, cảm giác này, coi như không tệ, đừng không tệ, mau nói đi. Giang Ly thúc giục, hắn có chút lo lắng, sợ Khương Thượng cái này mấy vạn năm lão cốt đầu, không cẩn thận liền treo. Khương Thượng ánh mắt hơi có vẻ mờ mịt, sau đó nhiều một tia một sợi hồi ức chi sắc, trong miệng thì thầm nói, năm đó, ta sư Tòng Nguyên Thủy Thiên Tôn, Giang Ly nghe đến đó, ngạc nhiên nói, thật có Nguyên Thủy Thiên Tôn. Khương Thượng gật đầu, có, đương nhiên là có. Nói đến đây, Khương Thượng bỗng nhiên hạ giọng, nhìn xem Giang Ly nói, ngươi cũng đã biết, thiên địa này mênh mông, sinh linh ngàn tỷ, chủng loại phong phú, vì sao chỉ có nhân loại có thiên địa khí vận gia trì? Vì sao chỉ có nhân loại ngồi cái kia vạn linh chi chủ? Nhân hoàng chi vị, Giang Ly lắc đầu, hắn còn thật không biết, bất quá vẫn là theo bản năng hồi đáp, ấy, bởi vì nhân loại ngưu bức a. Nghe được cái này lời nói, Bạch Thập Nhất, Tô Cửu mấy người tập thể mắt trợn trắng. Cái này gọi là gì lời nói? Bạch Thập Nhất càng là nhịn không được phàn nàn nói. Cái gì gọi là nhân loại ngưu bức? Thật muốn so, một cái nhân loại tầm thường sức chiến đấu, còn không bằng lớn một chút hồ ly. Nhân loại tri thức tu hành tốc độ khối mà thôi, nhưng là yêu tộc số lượng nhiều a. Nếu thật là liều, yêu tộc tuyệt đối không rơi vào thế hạ phong. Giang Ly không để ý hắn, nhìn xem Khương Thượng, chờ đợi đáp án. Khương Thượng cười nói, hoàn toàn chính xác, nếu bàn về bình thường thủ đoạn, nhân loại hoàn toàn chính xác cùng yêu tộc, quỷ tộc không có gì khác biệt, thậm chí còn không bằng những cái kia trước thiên thần ma. Nhưng là, bọn hắn y nguyên muốn nghe nhân loại ta mệnh lệnh, tặng nhân loại ngồi lên nhân hoàng bảo tòa. Nói đến đây, Khương Thượng hỏi Bạch Thập Nhất mấy người, các ngươi biết nhân loại từ đâu mà đến a? Đám người lắc đầu. Tô Thập nói, ta nghe nói là nữ oa nương nương dùng bùn nặn nhân loại. Tô Cửu đi theo nói bổ sung, nguyên vốn cũng có loại người sinh vật gọi là vu, nghe nói những tên kia rất mạnh. Khương Thượng bật cười lớn nói, ở trong mắt các ngươi, nhân loại chính là một nắm bùn a. Đám người theo bản năng gật đầu, bởi vì cái này lịch sử điển cố đã truyền ra, từ nhỏ đi theo đám bọn hắn lớn lên, thâm căn cố đế. Khương Thượng ánh mắt chỗ sâu hiện lên một vệt bi ai nói, nhân loại đã tại bản thân phủ định rồi sao? Thật sự là bi ai a. Giang Ly nói, nhân loại đến cùng là thế nào tới? Khương Thượng nói, người sở dĩ sẽ thành vì thiên địa hoàng tộc, bởi vì hôm nay vốn chính là nhân tộc mở. Không có khả năng. Bạch Thập Nhất cùng Bạch Sơn làm cái thứ nhất nhảy ra phản đối. Khương Thượng lạnh lùng nhìn xem hai người nói, tiểu oa nhi, các ngươi biết cái gì a? Các ngươi tiên tổ cũng chỉ là một đống cặn bã. Bạch Thập Nhất cùng Bạch Sơn làm sắc mặt đều mười phần cái kia nhìn. Lại bởi vì Giang Ly tồn tại không tiện phát tác, chỉ có thể cắn răng nghiến lợi biện luận nói, thiên địa này là bàn cổ mở. Khương Thượng gật đầu nói, đích thật là bàn cổ mở. Bạch Thập Nhất nói, cái kia vì sao ngươi nói là nhân loại mở? Khương Thượng phản hỏi, vậy ngươi cho rằng, vì sao bàn cổ cùng nhân loại dáng dấp giống nhau như đúc, mà không phải một con hồ ly, một con gà, một con lừa? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, sau đó trầm mặc. Khương Thượng từng chữ nói ra mà nói, không cần đang nghi ngờ, các người nghĩ tới chính là đáp án. Bàn cổ là sớm nhất nhân loại, cũng là loài người tổ. Hắn mở ra phương thế giới này, nhục thể của hắn hóa là nhân tộc. Sở dĩ nhân tộc lẽ ra ngồi nhân hoàng chi vị. Nghe được cái này lời nói, người ở chỗ này đều bị rung động đến, liền xem như Giang Ly, giờ này khắc này cũng cảm thấy đầu ông ông. Cảm giác kia giống như là hắn vẫn là người bình thường thời điểm, bỗng nhiên có người nói cho hắn, ngươi là địa cầu vua. Cảm giác quá không chân thật, quá mộng ảo. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.